Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chỗ dựa. Tịch nghe xong Pakura tự thuật sau khí toàn thân phát run. Nàng không nghĩ tới Pakura lại bị thôn của chính mình bán đứng, trở thành vật hy sinh chính trị. Tịch nhìn xem Pakura muốn nói lại thôi. Nàng không biết rõ làm sao an ủi mình muội muội. Yamanaka vừa thở dài, Pakura là Sa Nhẫn anh hùng, là Sa Nhẫn lập dưới vô số công lao. Đệ tử Kazekage Rasa hành vi quả thật nhượng người đau lòng. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, Rasa cũng không có làm sai. Lấy một hy sinh cá nhân đổi lấy toàn bộ Sa Nhẫn thôn bình an. Làm là Kazekage Rasa làm ra nhất lựa chọn chính xác. Có thể là một người thôn đồng bạn thứ người như vậy, Yamanaka Vi đều muốn trùy bạo hắn Nurses. Kusinai một đường trên cùng Tịch không có gì trao đổi. Bởi vì Tịch là Sa Nhẫn thôn nhẫn giả. Kusinai đối với, đúng, Konoha vẫn là rất trung thành. Có thể ngay mới vừa rồi biết được Pakura trải qua sau đó. Kusinai đối với, đúng, đây là tỉ muội thái độ cũng có thay đổi. Nàng rất đồng tình Pakura trải qua, đồng thời lại có chút bận tâm, lo lắng có một ngày tương tự sự tình phát sinh ở nàng, hoặc là bên người nàng thân thể con người trên. Via, người nói Konoha có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Kusinai thanh âm rất nhỏ, nói còn chỉ nói một nửa. Yamanaka Via chưa có trở về tránh Kusinai vấn đề, rất trực tiếp nói đến, có lẽ sẽ đi. Sakumo thúc thúc liền trải qua tương tự sự tình. Lúc ấy Sakumo thúc thúc tự sát chính là trong thôn một ít cao tầng giải rác hắn nhiệm vụ thất bại. Tin tức, lấy Sakumo thúc thúc tính cách nhất thời không chịu nhận trong thôn dư luận mới sẽ chọn tự sát. Kusinai nghe Yamanaka Vi nói thần sắc tối sầm lại. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Namikaze Minato đối với, đúng. Kusinai thương yêu vô vi bất trí. Loại tin tức này đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Bất quá không cần lo lắng. Kusinai tỉ tỉ ta tin tưởng Minato Kaka là sẽ không nhượng bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đương nhiên ta cũng sẽ không. Bất luận kẻ nào bao gồm đệ tam Hokage. Nghĩ muốn tổn thương bên cạnh ta người. Ta sẽ để cho bọn họ bỏ ra trầm trọng nhất đại giá. Yamanaka vừa cười nói. Nữ nhân đại đa số đều là cảm tính sinh vật. Yamanaka Via một phen nhượng Kusinai rất là làm rung động. Trước lo lắng cũng bị hòa tan không ít. Đương nhiên phần này làm rung động Kusinai là sẽ không thừa nhận. Người nào dùng các ngươi bảo vệ. Ta nhưng là rất mạnh. Lại nói ta vẫn còn ở Kurama. Có đúng hay không? Kurama, Kusinai chỉ là thuận miệng nói cửu vĩ một câu. Có thể nàng không nghĩ tới bình thường cao lãnh cửu vĩ mới vừa rồi cư nhiên trịnh trọng kỳ sự nói. Đến, a, ta sẽ bảo vệ ngươi. Kusinai hốc mắt trong nháy mắt liền hồng. Trong lòng cuối cùng cùng một chỗ lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Có nhiều người như vậy nàng còn có cái gì thật lo lắng cho. Mà bên kia, Tịch cùng Pakura hai tỷ muội tâm tình cũng ổn định không ít. Pakura thần sắc cũng không giống ngay từ đầu như vậy mê mang. Pakura, tiếp theo ngươi định làm gì? Yamanaka Vi hỏi. Pakura đầu tiên là yên lặng. Sau đó rất kiên định nói đến. Ta muốn trở về Sa Nhẫn thôn. Ta phải cải biến này thôn tử. Yamanaka Vi nghe được Pakura trả lời có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ nguyên tắc trong Pakura bị Kabuto uế thổ chuyển sinh sau. Đối với, đúng, Sa Nhẫn thôn hận thấu xương, thời khắc đều muốn lấy đối với, đúng, Sa Nhẫn thôn báo thù, mà bây giờ Pakura tâm tính lại có lớn như vậy biến chuyển. Tịch hiển nhiên cũng không nghĩ tới Pakura sẽ chọn trở lại Sa Nhẫn. Nàng vừa muốn nói gì, liền bị Pakura cắt đứt. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta biết rõ mình đang làm gì, tin tưởng ta. Pakura giọng vô cùng kiên quyết, Tịch biết rõ mình thay đổi không muội muội quyết định, nàng có thể làm chỉ có yên lặng. Pakura, có thể nói cho ta biết vì sao lại làm ra như vậy lựa chọn sao? Ngươi không hận Sa Nhẫn thôn, Yamanaka Vie có chút hiếu kỳ hỏi. Hận, đương nhiên hận. Bất quá ta hận là thôn cao tầng. Ta muốn dùng chính ta lực lượng thay đổi xa nhẫn thôn. Nhượng trong thôn nhẫn giả sẽ không tại giống như ta luân là vật hy sinh chính trị. Người sống, trở lại xa nhẫn thôn. Đối với, đúng, xa nhẫn cao tầng mà nói trong mắt Kurenai, gai trong thịt, những người này sẽ thời thời khắc khắc đều nhớ trừ mất ngươi. Lấy che giấu bọn họ kinh tởm sắc mặt. Người nhất định phải trở về cùng những người này chơi đùa chính trị trò chơi. Yamanaka Vie rất nghiêm túc nói đến. Thật sao? Thế cục cư nhiên như vậy nghiêm nghị. Ta đều không nghĩ tới. Yamanaka Vie, ngươi chính trị giác ngộ không thấp nha. Bất quá ta vẫn là phải trở về. Pakura giọng vẫn là kiên định như vậy. Yamanaka Vie không có đang nói gì. Bởi vì Pakura lựa chọn nhượng Yamanaka Vie rất là kính nể. Yamanaka Vie rất khẳng định tại giống vậy tình huống dưới hắn không sẽ chọn trở lại xa nhẫn thôn. Tại Yamanaka Vie xem ra thôn dân cùng còn lại nhẫn giả sống chết căn bản không đáng giá hắn đi bốc. Lên lớn như vậy hiểm. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt đối với chính mình mà nói trọng yếu người liền đủ. Mà Pakura lựa chọn gian nan nhất đường. Nàng phải bảo vệ tất cả mọi người. Loại ngưỡng người này vĩ đại. Yamanaka Vie tự hỏi hắn không làm được. Nhưng là hắn rất kính nể thứ người như vậy. Cho nên hắn quyết định là Pakura làm chút gì. Người đã như vậy kiên định. Ta cũng không nói gì. Bất quá nhượng một mình ngươi trở về không thể được. Người chết. Người thiếu ta hứa hẹn ai tới thực hiện. Kusinai tỷ tỷ. Có hay không hứng thú đi xa nhẫn thôn vòng vo một chút. Yamanaka Vie đối với, đúng, một bên Kusinai hỏi, xa nhẫn thôn, được a? Kusinai ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý, ngươi là Konoha nhẫn giả, làm như vậy nói, chấm ngoặc kép, Pakura còn muốn nói gì? Có thể Yamanaka Vie nhưng không nghĩ nghe nàng chơi liều, thật lắm mồm, Pakura, ngươi nhưng là ta trọng yếu đồng bạn. Yamanaka Vie nói ra kiếp trước nào đó thuyền trưởng lừa dối thuyền viên kinh điển trích lời. Nào đó thuyền trưởng nói hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhìn Pakura vẻ mặt và thông đỏ mắt vành mắt liền biết rõ nàng đã bị Yamanaka Vie làm rung động. Pakura không minh bạch Yamanaka Vie là nàng làm nhiều như vậy. Bất quá nàng có thể xác định, nàng hiện tại đã bị Yamanaka Vie trói trên thuyền giặc, là che giấu chính mình thất thố. Pakura xoay người, thẳng hướng lấy xa nhẫn thôn phương hướng đi tới. Yamanaka Vie đoàn người theo sát phía sau. Xa nhẫn thôn chỗ phong chi quốc trong sa mạc. Bốn bề có thạch bích tạo thành thiên hiểm. Duy vừa vào miệng là thạch bích giữa một nơi thung lũng. Xa nhẫn tại trong thung lũng phái trọng binh phòng thủ. Còn thiết trí nhiều loại kết giới. Nếu như không có người bên trong mở ra kết giới. Coi như là Kage cấp cũng rất khó xông vào. Nguyên tác trong Akatsuna no Sasori cùng Deidara bắt giữ nhất vĩ thời gian có Sasori tay dưới Yura. Trong ứng ngoài hợp giết chết bảo vệ, mang Deidara xuyên qua thiên hiểm, Deidara mới có thể tùy tiện bắt Gaara. Mà bây giờ Yamanaka Vie đoàn người cũng bị cái này thiên hiểm ngăn trở cản. Nguyên bản phụ trách bảo vệ xa nhẫn môn khi nhìn đến Pakura sau đã giải trừ kết giới muốn dẫn bọn. Hắn đi vào. Có thể đúng lúc đụng phải xa nhẫn một cái trưởng lão tần sát. Cái này tên trưởng lão khi nhìn đến Pakura sau đó dọa cho giật mình. Hy sinh Pakura là bọn hắn chung nhau quyết định. Bây giờ Pakura sống sót trở về. Nhất định sẽ đối với bọn họ những người này tiến hành báo thù. Bên ngoài người căn bản không phải Pakura. Pakura hôm qua mới đi chấp hành nhiệm vụ. Làm sao có thể nhanh như vậy thì trở lại. Không nên bị lừa gạt. Kia tên trưởng lão và bảo vệ xa nhẫn hô đến. Pakura, kết giới đã mở ra. Không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Yamanaka Vie chú ý tới kết giới đã giải trừ. Cùng Pakura nói đến. Ta dùng trước độn chứng minh thân phận của mình liền có thể. Không cần phải mạnh mẽ xông tới chứ. Cái kia lão gia hỏa tại. Người lấy cái gì đều chứng minh không chính mình. Yamanaka Vie chỉ trong ngón tay trưởng lão nói. Đến, Pakura thở dài. Nàng biết rõ Yamanaka Viên nói không có sai, cũng không ở do dự. Viên, nhờ cậy, Pakura đối với, đúng, Yamanaka Viên nói đến, Yamanaka Viên gật đầu một cái, tiến vào băng lôi hình thức, hướng lấy trưởng lão vị trí phương vị ném ra băng đao giải phẫu. Sau đó trực tiếp thuấn di đến trước mặt trưởng lão. Trưởng lão còn chưa kịp nói chuyện, liền đã bị Yamanaka Vi ảo thuật thả ngược. Bọn thủ vệ thấy vậy sẽ đối Yamanaka Vi động thủ. Bên ngoài Pakura vội vàng dùng ra nàng mang tính tiêu chí biểu trưng trước độn. Biểu hiện rõ ràng thân phận của mình. 1554-1869. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.